Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tây Tây tới phòng làm việc bên ngoài của CL. Triệu Tây Tây giơ tay lên gõ gõ cửa. Để cho cô ấy vào. Bên trong phòng làm việc truyền đến giọng nói trầm ổn của Tịch Hoa Nguyệt. Triệu Tây Tây lùi lại một bước với thái độ lạnh lùng. Cô nghe thấy được có phải hay không? À vâng ạ. Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu một cái, rồi lướt qua cô gái kia đẩy cửa tiến vào. Hai chân giống như là đồ chì vô cùng nặng nề. Tôi cho là cô quên. Tịch Hoa Nguyệt nhất hồ sơ lên cao trước tầm mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Muốn chấn chỉnh công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, quả thật là không phải chuyện dễ dàng gì. Đây chính là cảm tưởng của anh sau cả một buổi chiều xem báo cáo. À không, thật là xin lỗi, tôi không biết anh... Không sao cả. Anh biết cô đang muốn nói cái gì. Trên mặt anh lại không viết ba chữ CL, cô đoán được mới là chuyện lạ. Hoàng Nhạc Nhạc len lén thoáng nhìn. Anh ta thật sự là đại nhân đại lượng, không cùng với cô so đo sao? Cái đó... Tịch Hoàng Nguyệt chỉ về chiếc áo sơ mi trắng ở trên giá áo. Tầm mắt của cô chạm đến chiếc áo sơ mi trắng trên giá kia. Chuyện này... Vẻ mặt của cô tràn đầy nghi hoặc. Cổ áo bị dính vết son môi của cô. Giặt sạch, trả lại cho tôi. Anh ta thanh nhàn tựa vào thành ghế nghỉ ngơi nói. Vết son môi ư? Hoàng Nhạc Nhạc nhất thời không kịp phản ứng. Đợi trong đầu xuất hiện hình ảnh, mới giật mình hô lên một tiếng. À đúng đúng, thật là xin lỗi. Là thời điểm vào buổi sáng sớm va phải anh ta đã làm bẩn rồi sao? Cô không cảm thấy rằng nói chuyện với người khác nên nhìn đối phương một chút hay sao? Từ lúc đi vào cho đến bây giờ, đầu của cô cúi thấp đến không thể nào thấp hơn được nữa. Ngay cả anh cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không trên mặt đất có tiền rồi. À thật là xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc nói một tiếng xin lỗi rồi sau đó mới ngẩng đầu lên. Động tác giống như là người máy thực hiện theo mệnh lệnh vậy. Như vậy tốt hơn nhiều rồi. Anh, tôi nói là CL Tịch à, ngài không định đuổi việc tôi sao? Rốt cuộc không kiềm chế được, Hoàng Nhạc Nhạc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cô với mười nhìn thẳng đã thấy, thì ra anh không chỉ có một đôi mắt xinh đẹp, mà cả người cũng đúng như các đồng nghiệp nói, tuấn tú đẹp trai lại mê người. Nếu như tổ chức bình chọn, các nam CL mà nói, với tài mạo của anh thì nhất định sẽ nằm trong top dẫn đầu. Tôi hẳn là nên đuổi việc cô sao? Anh cho mày lại hỏi ngược lại. Nếu anh không để ý, dĩ nhiên cũng không cần nhắc nhở anh ta chứ. Cô cũng không phải là dạng ăn no rừng mỡ, tự mình mang công việc của mình đi nha. Cũng đúng à? Anh bỗng nhớ tới. Cô thật sự giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để đi. Điều này nói lên cô đối với thu nhập này cũng không quá quan trọng. Như vậy khâu công ty cần thiết tiết kiệm chu chi để giảm biên chế nhân sự. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô đi. À không, không phải như thế. Cô thật sự là muốn khóc mà. Tại sao lại có thể đào một cái hố để cho mình nhảy xuống đây? Nhìn đồng hồ treo ở trên tường, kim ngắn vừa đúng lúc rơi vào số 5, kim dài ở số 6. Cô có thể tan làm. Trời ạ, cô cho anh ta ấn tượng đầu tiên vô cùng kém. Vào lúc này chưa cuốn gói rời đi, cũng đã là may mắn trong xuôi xẻo rồi. À vâng, được ạ. Hay là tránh đi trước thì tốt hơn. Chỉ cần bất xuất hiện ở trước mặt anh ta, nhân viên công ty hơn ngàn người, lâu ngày anh ta cũng sẽ quên đi sự tồn tại của cô đi. Đợi một chút. Tịch Hoa Nguyệt lại lên tiếng gọi Hoa Nhạc Nhạc đang trốn đi giống như là dân tị nạn. Cô bị dọa tới mức đầu cũng không dám quay lại. Dạ xin hỏi CEO Tịch còn có chuyện gì dặn dò sao ạ? Anh ta sẽ không phải là đang hối hận muốn đuổi việc cô luôn chứ? Tịch Hoa Nguyệt đứng lên lướt nhìn bóng lưng gầy yếu kia, rồi đưa tay cầm lấy áo sơ mi móc ở trên móc đưa đến trước mặt của cô. Cô có quên cái gì hay không hả? À vâng, thật là xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc lại cúi đầu, ngượng ngùng đỏ ửng mặt lên. Giặt hộ tôi cáo sơ mi cô rất là không cam lòng sao? À, tôi không có. Tại sao anh ta lại nói như vậy chứ? Tịch Hoàng Nguyệt giơ lên chiếc áo sơ mi vẫn còn ở trên tay. Cô vội vàng với tay đến lấy, trong lúc luống cuống đụng phải tay của anh ta. Cô hít vào một hơi, giống như chạm phải điện mà rụt tay về. Chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh thật không hiểu điều gì đã làm cho cô hoảng hốt đến vậy. Tay của tôi có điện hay là sẽ cắn người chứ? Chỉ là vô tình chạm phải, nhất định phải phản ứng lớn như vậy hay sao? À không có, tôi chỉ là bị giật mình. Anh con lưng muốn nhặt áo sơ mi bị rơi xuống đất. Cứ để tôi. Cô cũng vội vàng quấy xuống nhặt áo sơ mi, rồi lại bất thình lình đụng phải đầu của Tịch Hoa Nguyệt phát ra một tiếng cốp. Hai người đồng thời kêu lên. Cái cô gái này, thật sự là... Tịch Hoa Nguyệt ôm lấy đầu Jenji. Thật xin lỗi, thật là xin lỗi. Hoàng nhạc nhạc xoa xoa cái trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net